Chương 25 Phần 3 Nếu như lúc ấy, Trúc Tinh Dao cúi đầu, nhìn một bóng dáng trên mặt đất, liền sẽ phát hiện thiếu niên, tay nâng lên lại rũ xuống bên người. Vừa mới đụng tới áo đồng phục của cô, lại đột nhiên dừng lại, nắm thành quyền, lại buông. Hầu Kết Giang Đồ, trên dưới lăn lộn, cứng đờ mà lùi về phía sau một chút, né tránh hơi thở mang theo vị ngọt của thiếu nữ. Đồng thời, Trúc Tinh Dao ở trên cổ áo anh ngửi thấy một chút, mũi chân di xuống đất. Cô ngẩng đầu, cặp mắt kia sáng như sao trời. Cô đối với anh không hề phòng bị, làm Giang Đồ cảm thấy mình vừa mới xúc động muốn ôm chặt lấy cô, thật đáng xấu hổ. Anh bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, cúi đầu trầm mặc mà nhìn cô, có chút gian nan mà mở miệng. Ừ, hút một chút. Thời điểm Lâm Dây Ngữ gọi điện thoại cho anh mới hút đến một nửa, dụi tắt điếu thuốc liền chạy ra. Trường học cấm hút thuốc, nhưng Trúc Tinh Dao biết rất nhiều nam sinh đều hút trộm. Chỉ là cô không nghĩ tới Giang Đồ lẻ loi một mình như vậy cũng sẽ chạm vào. Cô lại nghĩ tới sự tình của nhà anh, nhớ tới vừa mới gặp phải Trần Nghị. Có lẽ Giang Đồ không phải là thờ ơ, lạnh nhạt giống như biểu hiện ngoài mặt vậy. Anh hút thuốc không phải vì tò mò, không phải vì thèm thuốc, có thể là một loại phát tiết khi bị áp lực. Trúc Tinh Dao bỗng nhiên có chút đau lòng. Cái loại đau lòng này trong cảm tình khi cô mười mấy tuổi được cô quy kết với sự đồng tình. Cô giơ tay lên bảo đảm. Không có việc gì, tớ chỉ là tò mò một chút thôi. Tớ bảo đảm sẽ không nói cho người khác đâu, cậu yên tâm. Kỳ thật, đây không phải là bí mật gì. Giang Đồ nhìn cô nghiêm túc như vậy, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, đang muốn nói chuyện. Rột rột, một tiếng rất nhỏ, ở con hẻm hẹp an tĩnh lại càng rõ ràng. Lần đầu tiên Trúc Tinh Dao ở trước mặt người ngoài, đói đến mức bụng kêu lộc cộc. Mặt cô đỏ rực lên, không biết làm thế nào, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Tớ cùng Lâm Dây Ngữ cũng chưa ăn cơm chiều, hiện tại hơn 10 giờ rồi, rất đói bụng. Giang Đồ nhìn đỉnh đầu cô, độ cong khóe miệng giãn ra, thấp giọng hỏi. Đằng kia có quán tiết canh vịt tẩm bột còn chưa đóng cửa, cậu ăn không? Trúc Tinh Dao lập tức gật đầu. Ăn! Anh xoay người, đi ở phía trước. Tớ đưa cậu đi. Thanh âm thiếu niên như cũ, nhạt nhẽo. Nhưng không biết vì sao, Trúc Tinh Dao cảm thấy giống như anh đột nhiên vui vẻ. Cô sờ sờ cái bụng kẹp lép của mình, nghĩ thầm, Đồ Ca khẳng định chê cười cô, hình tượng của cô. À, thật là xấu hổ quá đi. Thiếu nữ hơi cúi đầu, có chút buồn bực mà đi theo phía sau anh. Ánh trăng trở nên dịu dàng, điểm xuyết đầy sao, chiếu hình bóng hai người, ngõ nhỏ dài hẹp, tối tăm, phảng phất không có điểm cuối. Họ an tĩnh mà đi tới. Trúc Tinh Dao vốn dĩ muốn hỏi anh sự việc Trần Nghị, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không dám mở miệng. Có một số việc Giang Đồ không muốn nói, không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, tâm tình của anh vừa mới tốt lên, cô lại nhắc đến Trần Nghị, không phải là ngốc sao? Giang Đồ như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn cô. Ai đưa cậu trở về? Tài xế. Trúc Tinh Dao lấy di động ra. Tớ gọi điện thoại cho ông ấy, nói ông ấy chờ một chút. Anh trầm mặc một chút, lại hỏi. Thế ba mẹ cậu đâu? Trúc Tinh Dao cúi đầu ấn di động. Ba tớ tăng ca, mẹ tớ đi họp ở ngoài tỉnh, chắc phải mấy ngày nữa mới trở về. Trong nhà lão Lưu, sự tình còn chưa xử lý tốt. Tài xế mới cũng thành thật hiền hậu. Trúc Tinh Dao nói như thế nào, ông ấy liền làm như thế. Nói chuyện điện thoại xong, hai người đi ra đầu ngõ, hướng về đầu phố phía trước. 10 phút sau, hai người đi đến quán tiết canh vịt tẩm bột kia. Quán miến vịt tiết canh của nhà này bán đồ ăn khuya, đóng cửa rất muộn. Hiện tại đã có người tới ăn khuya, rất náo nhiệt. Trúc Tinh Dao muốn một chén miến tiết vịt, một phần thịt dê chiên, lại thêm một lọ đậu nành. Thật sự là cô đói lả rồi. Thời điểm ngồi ở trước bàn chờ cơm, mắt vẫn luôn trông mong mà nhìn lấy cơm phần. Giang Đồ dựa vào trên ghế, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cô, cảm thấy mới mẻ lại đáng yêu, ánh mắt không tự giác mà trở nên ôn nhu. Vài phút sau, nhà bếp gọi vào lấy. Giang Đồ đứng lên. Tớ đi lấy. Hai người đã rất quen thuộc. Trúc Tinh Dao đối với Giang Đồ là loại tín nhiệm cùng không phòng vệ phát ra từ nội tâm. Bởi vì càng về sau càng quen thuộc, cảm giác anh cho cô chính là như vậy. Khi đồ ăn được đặt xuống, cô cũng không còn nói chuyện với Giang Đồ nữa. Cầm lấy đôi đũa dùng một lần mà Giang Đồ đã bẻ ra, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Tớ sắp chết đói rồi. Giang Đồ ngồi đối diện với cô, tựa lưng vào ghế, rất thoải mái nhìn thẳng vào cô. Bởi vì cô không nhìn thấy, anh có thể nhìn ngắm thoải mái. Cho dù Trúc Tinh Dao cực kỳ đói và ăn nhanh một chút, nhưng dáng vẻ khi ăn vẫn rất đẹp. Sau khi khó chịu của cơn đói giảm bớt, cô quay đầu uống một ngụm sữa đậu nành, cắn ống hút, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Anh vội vàng quay đi, vừa lúc chiếc kính tuột khỏi sống mũi cao, che đi mọi cảm xúc. Trúc Tinh Dao nheo mắt mãn nguyện. À, cuối cùng thì tớ cũng thấy thoải mái rồi. Giang Đồ đưa tay đẩy kính, ngẩng đầu nhắc nhở. Lần sau đừng ăn như vậy, không tốt cho dạ dày. Tớ cũng không thường ăn như vậy đâu, hôm nay là tình huống đặc biệt. Trúc Tinh Dao lại cầm đũa lên nhìn anh. Có nên ăn thêm một chút nữa không nhỉ? Đồ chiên trong chén còn chưa hết. Trúc Tinh Dao định ăn 2 miếng thịt chiên còn lại, nhưng cô không thể ăn nữa. Giang Đồ liếc cô một cái, giơ tay rút ra một đôi đũa, nói nhỏ. Đừng để lãng phí. Trúc Tinh Dao sững sờ, nhìn anh ăn 2 miếng thịt chiên còn lại. Có chút gì đó không ổn. Nếu vừa rồi anh ăn với cô thì không sao. Nhưng bây giờ hình như là ăn đồ thừa lại của cô. Cô đang ngây ngốc, Giang Đồ đã đứng lên rồi, ôn nhu nói. Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. À. Trúc Tinh Dao vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt anh quá bình tĩnh, tự nhiên, lại khiến cô nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đồ ca chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn mà thôi. Cô đi theo anh ra ngoài thì thấy đồng hồ treo tường trong cửa hàng đã chỉ 10 giờ 20 phút. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại liền vang lên. Là Đinh Du gọi. Chắc bà chưa thấy cô về nhà nên gọi điện hỏi xem sao. Giang Đồ nghe thấy cô gái phía sau nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ, nói rằng cô sẽ về nhà sớm, liền liếc mắt nhìn lại. Hai người vừa đi ra khỏi phố, liền rẽ vào chỗ đậu xe của tài xế. Trần Nghị dẫn theo một nhóm đàn em băng qua đường. Một tên chỉ vào đó, nói. Này, đó không phải là Giang Đồ sao? Đang nợ nần, giờ lại ra mặt để đi đón bạn gái. Hóa ra mấy anh đẹp trai, dù giàu hay không, cũng có mấy cô bồ nhí như vậy. Trần Nghị nhìn sang, liền thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh bên cạnh Giang Đồ. Lưng thon, tóc đuôi ngựa hơi xoăn xõa phía sau, trông rất đẹp. Còn không phải là cô gái mà Trần Nghị vừa thấy trong ngõ. Tên còn lại thích thú, nói. Có phải là con bé nhìn thấy trong hẻm lúc nãy không? Nhìn kỹ mặt cũng thấy xinh đó. Thật sự là rất đẹp. Trần Nghị thở dài, thản nhiên nói. Giang Đồ khá là có năng lực. Khi bọn chúng băng qua đường, Giang Đồ và Trúc Tinh Dao đã đi vào trong góc và không nhìn thấy chúng. Ngoại trừ đèn đường thương mại ở bên ngoài hẻm Hà Tây, đèn đường những nơi khác ở bên trong đều mờ vào lúc choàng vạng, giống như một loại ánh sáng chỉ chớp chớp vài lần rồi sẽ tắt. Xe của Trúc Tinh Dao dừng lại ở bên cạnh một tòa nhà dân cư cũ. Người lái xe cẩn thận bật đèn xe chiếu vào người qua đường, khoảng cách xa hàng chục mét. Giang Đồ dừng lại nhìn xe một cái, trầm mặc nhìn Trúc Tinh Dao. Cậu trở về đi. Ngày mai là tháng 10. Vào mùa thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch khá lớn. Trúc Tinh Dao xoa xoa cánh tay trắng nõn, gầy guộc, ngẩng đầu cười với anh. Vậy thì tớ đi đây. Cô lùi lại hai bước, vẫy tay chào anh rồi quay đi. Vài giây sau. Tớ nói này Tinh Tinh. Anh gọi cho cô. Trúc Tinh Dao quay đầu lại và đứng xinh đẹp dưới ánh trăng và ngọn đèn đường mờ ảo. Hả? Giang Đồ nhìn thẳng vào cô, khóe miệng hơi cong, nhắc nhở cô. Lần sau đừng có lừa người ta bằng những lời bệnh viện có thể giảm giá. Ngoài kẻ ngốc như Lâm Dây Ngữ, sẽ không ai tin đâu. Trúc Tinh Dao mở to mắt. Cô không biết tại sao, mặc dù anh đang nói về kẻ ngốc là Lâm Dây Ngữ, nhưng Trúc Tinh Dao cảm thấy rằng anh đang nói kẻ ngốc ấy chính là nói cô. Chỉ có kẻ ngốc mới lừa dối mọi người bằng cách nói rằng bệnh viện có thể giảm giá. Trúc Tinh Dao lộ vẻ xấu hổ, không nhịn được mà nhìn anh chằm chằm. Mỗi lần cậu cười nhạo tớ, tớ cảm thấy mình đã phạm một sai lầm vô cùng ngu ngốc. Giang Đồ cúi đầu cười, trầm giọng nói. Có chút ngốc. Trúc Tinh Dao im lặng. Chà, lần này anh đã mắng cô một cách dứt khoát. Giang Đồ cười nhìn cô. Lần sau đừng làm như vậy. Trở về đi. Trúc Tinh Dao suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy cậu cũng đừng nói với cô ấy nhé. Giang Đồ gật đầu, nâng cằm nhìn cô lên xe. Cô cười cười, vẫy tay chào anh. Giang Đồ đút tay vào túi quần, xoay người rời đi khi nhìn thấy xe chạy đi. Trở lại hẻm Hà Tây, Lâm Dây Ngữ bước ra, tay vịn cánh cửa và hỏi. Sao cậu đi lâu thế? Đi ăn chút gì đó. Anh đứng đó ngẩng đầu nhìn cô. Vừa rồi các cậu đụng phải Trần Nghị trong ngõ. Hắn ta có làm gì không? Lâm Dây Ngữ nói. Ba tớ vừa kịp trở về nên bọn họ bỏ đi. Giang Đồ gật gật đầu, xoay người đi vào phòng. Lâm Dây Ngữ ở phía sau lại kêu lên. Anh quay đầu lại. Còn có chuyện gì? Lâm Dây Ngữ hơi xấu hổ, nói nhỏ. Giúp tớ hỏi Trúc Tinh Dao, chi phí đến bệnh viện là bao nhiêu? Bà tớ nói rằng bệnh viện không có giảm giá. Hẳn là cô ấy đã trả tiền giúp tớ. Tớ phải trả lại cho cô ấy. Tự cậu hỏi đi. Tớ không có số điện thoại của cô ấy. Giang Đồ liếc mắt nhìn cô một cái, nói ra một dãy số, hỏi cô. Nhớ chưa? Lâm Dây Ngữ ngẩn người ra. Nhớ được mới là kỳ lạ. Giang Đồ nhìn có chút không kiên nhẫn, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, buông xuống một câu. Chờ đó, tớ nhắn về điện thoại của cậu. Một lúc sau, chiếc điện thoại mà Lâm Dây Ngữ để trên bàn rung lên, cô giật mình quay lại bấm vào tin nhắn, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Giang Đồ thậm chí còn nhớ số của Trúc Tinh Dao chỉ trong một lần bấm máy. Sáng hôm sau, ngay khi Giang Đồ vừa bước ra khỏi nhà, anh đã nhìn thấy Lâm Dây Ngữ chống gậy đi ra từ phía đối diện. Vừa nhìn thấy anh, cô liền hỏi. Giang Đồ, số điện thoại của tớ là mấy? Giang Đồ dừng lại. Lâm Dây Ngữ khịt mũi. Chắc chắn là cậu không nhớ rồi. Cậu cho rằng tớ không lưu số của cậu sao? Giang Đồ khinh thường, liếc cô một cái, sau đó xoay người rời đi. Lâm Dây Ngữ nhíu mày. Đây là mắng cô trí nhớ kém hay là ngốc nghếch vậy? Trúc Tinh Giao nhận được tin nhắn từ Lâm Dây Ngữ ngay sau khi ăn sáng. Lâm Dây Ngữ nói rằng cô ấy sẽ trả lại tiền cho cô. Cô nhìn vào tin nhắn và thở dài. Chắc chắn, lời nói dối bệnh viện có giảm giá là quá ngốc. Tin nhắn của Lâm Dây Ngữ đã chứng tỏ điều đó. Trong phòng khách có vali và túi đựng đàn cello. Mấy ngày nay, giáo sư Trần Lam đang ở Bắc Kinh. Bà đã gửi cho cô một vài tin nhắn. Cô sẽ phải ra sân bay ngay. Trúc Vân Bình cầm vali lên, cười nhìn cô. Con thở dài cái gì vậy? Trúc Tinh Dao lắc đầu. Không, con bị lừa. Ba ơi, đừng hỏi, chúng ta ra sân bay đi. Chu Vân Bình cũng lắc đầu. Con thật sự đã lớn rồi, cho nên không muốn nói với chúng ta cái gì nữa à? Đình Du cầm cây đàn cello của cô lên và thúc giục. Được rồi, đi thôi, sắp muộn rồi. Một gia đình ba người ra khỏi nhà. Sau khi lên xe, Trúc Tinh Giao nhắn tin cho Lâm Dài Ngữ. Cậu nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận trước, đợi khi đi học lại, trả tiền tớ sau cũng được. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 25, phần 3 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.